Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Ma Lang chém giết, Tháp Phi Vương thở dốc một hơi, nói ra, còn tốt, ta mới ra đến tìm kiếm cứu binh, liền gặp các ngươi, Lam Nguyên Vương, còn xin ngươi mang theo đội ngũ tham chiến, lần này nếu có thể hủy diệt bầy sói. Càng nhiều chỉ là Lam Đồng Ma Lang liền do chúng ta 11 quốc chia đều. Có những thứ này Lâm Nhiệt Hạch nội đan đặt nền tảng. Lần này chúng ta 11 quốc ở lần này bài danh đều không đến mức đội sổ. Tháp Phi Vương hướng về phía Lam Nguyên Vương ném ra một cái hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần tham chiến, Lam Nguyên quốc bên này là có thể phân đến không sai biệt lắm 10 viên Lam Nhiệt Hạch nội đan. Bất quá, chỉ cần là tham chiến, nguy hiểm chính là khó mà tránh khỏi. Bọn họ Lam Nguyên quốc đã là tổn thương rất nhiều, có thể không qua nổi lần thứ hai lớn tổn thương. Chuyện này, Lam Nguyên vương còn đang do dự, Lộc Vũ cũng đã là trực tiếp nói ra. Như thế một chi đại lang đàn, có trên 100 con Lam Đồng Ma Lang, có thể không phải có thể tùy tiện đụng phải, đã để cho chúng ta bắt gặp, há có thể bỏ qua được. Chúng ta Lam Nguyên quốc cũng tham chiến, Lam Nguyên vương bị Lộc Vũ vừa nói như thế, tức thì đồng ý, đi, mênh mông cuồn cuộn Lam Nguyên quốc đội ngũ, đi theo Tháp Phi Vương cùng nhau. Chạy tới phía trước chiến trường, ở chạy trong quá trình, Tháp Phi Vương tùy thời tò mò đánh lượng Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ rõ ràng cho thấy Lam Nguyên quốc trong đội ngũ chủ kiến. Lộc Vũ vỗ bản, liền Lam Nguyên Vương đô không do dự nữa. Lộc Vũ cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, lại không nghĩ rằng địa vị còn cao như vậy. Lam Nguyên Vương. Không biết cái này vị Lộc Vũ công tử là các ngươi Lam Nguyên nước người nào? Tháp Phi Vương thử dò xét hỏi. Nếu có thể, hắn là muốn chiêu mộ được chính mình Tháp Phi nước. Cái này, Lam Nguyên Vương khuôn mặt sắc có vẻ hơi phức tạp. Hắn cũng không muốn đem Lộc Vũ là bên ngoài thân phận của người nói cho Tháp Phi Vương. Chỉ sợ Tháp Phi Vương động tâm tư. Muốn đem Lộc Vũ cho mời chào quá khứ. Dù sao hắn hiện tại chỉ là cho Lộc Vũ ra 400 triệu trả thù lao. E rằng Tháp Phi Vương năng ra cao hơn trả thù lao. Ngọc Tú công chúa cũng phi thường biết mình phụ vương gánh yêu. Nàng tâm tư chuyển động. Nói một câu lập lờ nước đôi ý tứ. Nói ra, Lộc Vũ công tử thiếu niên anh hùng. Ta là phi thường ngưỡng mộ cùng bội phục nguyên lai như đây. Tháp Phi Vương thành công bị Ngọc Tú công chúa nói gạt. Rất tự nhiên cho rằng Lộc Vũ cùng Ngọc Tú công chúa trong lúc đó có cái gì. Nói không chừng Lộc Vũ là Lam Nguyên Vương chiêu mộ phụ mã ra. Phản chính Lộc Vũ là Lam Nguyên Vương người trong nhà là được. Đây là phán đoán của hắn. Ngay sau đó. Hắn sẽ không có lại hỏi Lộc Vũ chuyện gì. Điều này làm cho Lam Nguyên Vương cùng Ngọc Tú công chúa đều hơi thả lỏng một hơi. Bọn họ muốn chính là thứ hiệu quả này. Nhất định không thể để cho còn lại vương quốc người nhìn ra Lộc Vũ là một ngoại nhân. Đào bọn họ góc nhà. Vừa rồi Ngọc Tú công chúa một câu nói kia nói vô cùng có trình độ. Đang đánh tiêu mất Tháp Phi Vương tìm kiếm Lộc Vũ lai lịch đồng thời. Lại làm cho còn lại người nghe không minh bạch. Mọi người nào biết đâu rằng. Ngọc Tú công chúa mới vừa rồi một câu nói chung. Đã đem chính mình gả cho Lộc Vũ cái này phụ mã ra. Ngọc Tú công chúa cũng vì cơ trí của mình cảm thấy đắc ý không ngớt. Lại nghe bên cạnh trong khi đi vội Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Công chúa, ta Lộc Vũ tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Ngươi đã nói lời kia, ta muộn trên, lên, có thể đã sắp qua đi đòi nợ. Lục Vũ lời nói này tuyệt hơn. Cái này lời vừa nói ra, Ngọc Tú công chúa mặt cười tức thì đỏ lên. Ngươi, Ngọc Tú công chúa bỗng nhiên phát hiện chính mình tại Lục Vũ trước mặt đùa giỡn tiểu thủ đoạn là phi thường không nên. Lục Vũ theo liền một câu đáp lời, khả năng liền không phải nàng có khả năng thừa nhận. Bây giờ nhưng thật ra làm hại chính mình không xuống đài được. Lục Vũ bình thường thoạt nhìn không nói tiếng nào, không nghĩ tới còn có thể nói ra như vậy nóng hừng hực lời đòi nợ. Ngọc Tú công chúa trong đầu tự động thả về lấy Lục Vũ nói đòi nợ hai chữ. Nghĩ đòi nợ đại biểu ý tứ, thật là thẹn thùng ướt át. Hoàn hảo Lục Vũ lời này thanh âm không lớn, bên kia Tháp Phi Vương hẳn không có nghe được, nếu không khả năng liền lộ hãm. Phía sau Tiêu Đông Hoa cũng là nghe được, hắn cũng là kém chút không có làm cho Lục Vũ cho xỉu vì tức. Hắn cả người run rẩy nói ra, Lục Vũ, ngươi dám đối với công chúa điện hạ bất kính. Lục Vũ lại làm Tiêu Đông Hoa là ở thối lắm, căn bản cũng không phản ứng. Tiêu Đông Hoa im miệng, Lục Vũ công tử cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Ngọc Tú công chúa liền vội vàng nói, nàng chỉ sợ phiền phức tình làm lớn. Tháp Phi Vương chứng kiến bên này động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Đông Hoa liếc mắt. Hắn trên mặt lộ ra một tia mập mờ tiếu dung, nói ra, Lam Nguyên Vương, ước ao ngươi có tốt công chúa a, dẫn tới thiên hạ thiếu niên anh hùng mạnh mẽ khom lưng. Hắn một cách tự nhiên đem động tĩnh của nơi này coi như là tranh giành tình nhân. Khái khái, đối với đây, Lam Nguyên Vương cũng không nói gì nhiều, cố gắng hết sức hàm hộ quá khứ. Rất nhanh, Tháp Phi Vương liền không cười nổi, bởi vì đã sắp lâm cận chiến tràng. Từ nơi này đã có thể chứng kiến xa xa đại chiến cảnh tượng. Đó là một hồi đúng nghĩa đại chiến. Khói thuốc súng tràn ngập, bụi khói cuồn cuộn. Chiến trường bao trùm hơn ngàn dặm con đường, vô số đầu người cùng lang đầu ở chỗ này nhốn nháo, tiên huyết giàn giụa, huyết nhục vẩy ra, vô số quang mang cùng lực lượng ở chỗ này sinh ra, xé rách đại địa, xé rách thiên không. Tốt đại chiến thảm liệt. Lam Nguyên Quốc mọi người ngơ ngác nhìn cái này một mảnh chiến trường, con mắt đều di động không mở. Chính như ngay từ đầu Tháp Phi Vương nói như vậy, nơi đây tụ tập rất nhiều vương quốc, ít nhất có 10 vạn chi chúng. Nhưng sau Ma Lang có hàng ngàn con, trong đó có ít nhất 100 con Lam Đồng Ma Lang. Có một chút không cùng một dạng là, theo đại chiến tiến hành, thế cục hôm nay đã xảy ra căn bản biến hóa, bầy sói phát động toàn diện phản công. Nhất là lấy Lam Đồng Ma Lang tụ tập ở chung với nhau cánh tả, càng là gồm có mạnh nhất thế tiến công, chính giống như một thanh lưỡi đao sắc bén, không ngừng đâm vào đến Thập Quốc Liên Minh trong đại quân. Thập Quốc Liên Minh đại quân phòng tuyến chính thừa nhận áp lực cực lớn, một lần có dấu hiệu hỏng mất, nhất là cánh tả bên kia. Ở một đám Lam Đồng Ma Lang trùng kích xuống, tử thương của bọn họ thập phần thảm trọng. Thường cách một đoạn thời gian thì có đại lượng tôn chủ, tôn giả chết trong chiến trường. Cái này một trận đại chiến tưởng chừng như là cối xay thịt. Thập quốc vũ giả ở sinh tử chìm nổi chung, bọn họ đều không có gì hy vọng thắng lợi. Biết mình bên này rất có thể bị bầy sói sở công diệt, nhưng lúc này đã cợi hổ khó xuống. Đại chiến tiến triển tới mức này, bọn họ căn bản là không có biện pháp lui. Như ngay từ đầu biết sẽ có kết quả như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch liên minh đối phó những thứ này huyền thiên thú. A, đồng minh vương cùng bình phong vương nguy hiểm. Tháp Phi Vương lập tức chú ý cánh tả bên kia nguy hiểm. Ở nơi ấy, Đồng Minh Vương xuất lĩnh Đồng Minh quốc đội ngũ, cùng Bình Phong Vương xuất lĩnh Thiên Tọa quốc đội ngũ, đang bị Lam Đồng Ma Lang đại sát đặc sát. Đồng Minh Vương cùng Bình Phong Vương cũng đều làm cho tầm 10 con Lam Đồng Ma Lang bao vây. Đồng Minh Vương cùng Bình Phong Vương tuy là đều là cao cấp tôn chủ, thế nhưng đối mặt Lam Đồng Ma Lang vây giết, cũng là khó mà chống đỡ được. Hết chương.